Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 601, chương 603, tắm thuốc. Tô Dương yêu cầu một mảnh lá cây, nhường Liễu Thần cảm thấy đau lòng không thôi. Liễu Thần quơ cành liễu, theo cành liễu đỉnh cao nhất, lựa chọn sử dụng một cái nhỏ nhất phiến lá cho Tô Dương. Nhỏ nhất cái kia phiến lá bồng bềnh lung lay rơi xuống từ trên không, rơi xuống Tô Dương trong tay. Tô Dương cầm kia phiến lá, tại Tiểu Bất Điểm Nhi trước mắt lung lay. Không không điểm nhìn xem, đây chính là lá liễu, một một lát trộn lẫn đến thú sữa bên trong cho ngươi ăn. Tiểu Bất Điểm y y nha nha kêu, duỗi ra một đôi tay nhỏ, muốn bắt lấy kia phiến lá liễu. Tô Dương cầm lá liễu lắc lư hai lần, liền đem lá liễu nhận được trong ngực. Tiểu Bất Điểm Nhi gặp lá liễu không thấy, cái mũi nhíu một cái, miệng nhỏ một xẹp, liền oa oa khóc lớn lên. Lần thứ nhất nhìn thấy Tiểu Bất Điểm khóc, Tô Dương lập tức mừng rỡ bắt đầu. Nguyên lai ngươi còn có thể khóc à, còn tưởng rằng ngươi cái nhỏ bì hầu sẽ không khóc đâu. Ôm Tiểu Bất Điểm đung đưa dỗ hai lần, Tiểu Bất Điểm Nhi tiếng khóc liền dần dần ngừng, tiếp tục nháy mắt to, hiếu kỳ nhìn xem cái thế giới này. Lão Liễu, đi à, cảm ơn ngươi lá cây. Nhìn xem ôm Tiểu Bất Điểm Nhi đi xa Tô Dương, nàng cảm thấy tâm tắc vô cùng, thật vất vả liền mọc ra như thế điểm lá cây, lại còn gặp ăn cướp, còn có thiên lý hay không? Tô Dương ôm Tiểu Bất Điểm Nhi về tới thạch ốc, dỗ dành Tiểu Bất Điểm ngủ về sau. Tô Dương tìm cái bình gốm, đem lá liễu bỏ vào, móc ra ngọc tịnh bình, hướng bình gốm bên trong nhỏ một giọt thiên hà nước. Tô Dương hài lòng gật đầu, đem bình gốm đóng chặt lại tốt để ở một bên. Mặt trời ngã về tây, ra ngoài thủ săn trong thôn cường tráng thắng lợi trở về, thậm chí còn bắt một đầu quỳ nghiêu trở về, chờ ở cửa thôn lão ấu phụ nữ trẻ em hứng thú bừng bừng đón nhận đi săn trở về cường tráng. Cường tráng nhóm đem đi săn trở về con mồi thi thể cũng bỏ vào Liễu Thần trước mặt. Tô Dương nhìn xem tràn đầy thu hoạch, trên mặt nổi lên tiếu dung, mang theo các thôn dân tế bái xong Liễu Thần, mấy cái tộc lão liền bắt đầu chia cắt lên con mồi thi thể. Ngăn cách con mồi thi thể là rất có coi trọng, bọn chúng bộ vị mấu chốt cũng ẩn chứa có huyết chi tinh hoa. Những cái kia đều là máu bổ đại dược, vô cùng khó được. Thạch thôn chỗ xa xôi tại núi hoang bên trong, các thôn dân muốn cường kiện thể phách, gia tăng lực lượng, cũng chỉ có thể dựa vào những này huyết chi tinh hoa. Tộc lão nhóm vội vàng ngăn cách con mồi thi thể, nắm quỳ nghiêu thôn dân đi hướng Tô Dương. Tộc trưởng, đây là cho nhà ngươi em bé bát, một đầu quỳ nghiêu sinh ra sữa, đủ nhà ngươi em bé uống đi. Nhìn vẻ mặt thuần phác thôn dân, Tô Dương vuốt vuốt có chút đau răng hàm, nhận lấy buộc lấy quỳ nghiêu dây thừng. Các thứ con mồi thi thể chia cắt tốt về sau, Tô Dương cùng tộc lão đem con mồi thi thể phân phối cho mỗi hộ thôn dân. Các thôn dân cũng cao hứng bừng bừng mang theo phân đến thịt thú vật, hô mà gọi nữ hướng trong thôn đi đến. Nhị oa tử, nhanh lên một chút trở về để ngươi mẹ lò nấu rượu. Đêm nay chúng ta ăn tê giác thịt, nhà ta bì hầu tử đâu? Nhanh cầm thịt trở về, để ngươi mẹ hầm bên trên. Nhìn xem vui sướng các thôn dân, Tô Dương nắm quỳ nghiêu yên lặng đi trở về tự mình thạch ốc. Trong nhà đá Tiểu Bất Điểm đã tỉnh ngủ, đang chồng mông lên trên giường cuồn cuộn lấy, thỉnh thoảng còn tự mình vui khanh khách cười không ngừng. Tô Dương buộc tốt quỳ nghiêu, ngồi xổm ở quỳ nghiêu bên người, suy nghĩ làm sao chen sữa bò. Cái này đặc meo, việc này thật không có làm qua nha. Đến cùng nên như thế nào thao tác quá trình? Quỳ nghiêu tựa hồ cảm thấy bất an, quay đầu nhìn xem ngồi xổm trên mặt đất Tô Dương. Một tấm trâu khắp khuôn mặt đầy đều là vô tội. Bò, o, bò, o, vô tội quỳ nghiêu hướng về phía Tô Dương kêu. Tựa hồ là đang hỏi Tô Dương, người rốt cuộc muốn làm gì? Tô Dương vuốt vuốt gương mặt, quyết định chuyên nghiệp sự tình, vẫn là giao cho người chuyên nghiệp đi làm đi. Chèn sữa bò thật sự là không am hiểu a. Tìm tới thôn dân hỗ trợ, rốt cục cho tiểu bất điểm nhi gạt ra một bát sữa bò. Trở lại trong nhà đá, Tô Dương đem bình gốm bên trong lá liễu đập nát gia nhập vào sữa bò bên trong. Pha trộn tốt về sau, Tô Dương đem sữa bò cho tiểu bất điểm cho ăn xuống dưới. Uống sữa bò về sau, tiểu bất điểm nhi tinh lực trở nên càng thêm tràn đầy. Ê a nha kêu, trên giường lật lên té ngã. Thời gian cứ như vậy một mỗi ngày trải qua. Tô Dương dùng tăng thêm tất cả chủng thảo thuốc cùng thú huyết tinh hoa sữa bò. Nuôi nấng lấy tiểu bất điểm nhi. Tiểu bất điểm một mỗi ngày lớn lên. Một tuổi nửa thời điểm, liền đã có thể đi theo trong thôn bọn nhỏ cùng một chỗ tu luyện. Sáng sớm mặt trời mới mọc lên tiếng, Tô Dương mang theo tiểu bất điểm đi đốc thúc các thôn dân tu luyện. Đến tu luyện tràng bên trên, tiểu bất điểm nhìn xem đứng cả chỉnh tề đủ bọn nhỏ. Vui vẻ nện bước nhỏ chân ngắn chạy tới, hữu mô hữu dạng đứng ở đội ngũ cuối cùng, ghim lên trung bình tấn. Ê a nha quơ nắm tay nhỏ. Ê a, ê a, a, a. Tiểu bất điểm không sức lực nha. Tiểu bất điểm nhi huy vũ hai lần nắm đấm, liền đặt mông ngồi trên mặt đất, cười khanh khách, một cái thải tước rơi vào cách đó không xa. Tiểu bất điểm một lộc cộc liền lật ngồi dậy, bổ nhào qua muốn bắt lấy cái kia ngũ thải tước. Cái này tiểu bất điểm chơi đùa thời điểm, một vị tộc lão cười tủm tỉm đi tới, đứng tại mới vừa hoàn thành tu luyện bọn nhỏ trước người. Cao giọng nói ra, các người đều không cần chạy loạn, chờ sau đó liền muốn tiến hành tắm thuốc. Nghe được tộc lão, một đám hài tử nhóm cũng phát ra thống khổ kêu rên. Đừng a, có thể hay không không tắm thuốc, ngâm một lần liền phải đau một tháng. Không tốt rồi, lại muốn ngâm tắm thuốc. Mọi người chạy mau a, đều tìm chỗ trốn bắt đầu. Bọn nhỏ giải tán lập tức. Bốn phía chạy nhanh, đều tự tìm chỗ trốn giấu. Tất cả nhà các đại nhân, cuống quýt chạy về đi bắt nhà mình đứa bé. Còn thỉnh thoảng quở trách hai câu, một đám hài tử nhóm cánh tay xoay bất quá đùi, rất nhanh liền bị nhà mình đại nhân nắm lấy. Đi tới trong thôn một khối trên đất trống. Trên đất trống đã nhấc lên 8 cái đỉnh đồng. Mỗi cái đỉnh đồng phía dưới cũng thiêu đốt lên hừng hực liệt hỏa, trong đỉnh nước đã đốt lên đến sôi trào. Tộc lão nhóm cầm thảo dược xương thú bỏ vào nước sôi bên trong, rất nhanh đốt lên nước sôi liền biến thành màu sắc đen nhánh, nhìn rất là dọa người. Bọn nhỏ nhìn xem đen như mực nước sôi, cả đám đều sắc mặt hoảng sợ, hận không thể lập tức chạy mất. Đáng tiếc bọn hắn cũng bị nhà mình đại nhân dùng sức nắm lấy, căn bản là không cách nào tránh thoát ra ngoài. Các ngươi những này nhóc con, đây là vì các ngươi về sau tốt, hiện tại chịu khổ một chút sợ cái gì? Các ngươi nhìn nhìn lại tiểu bất điểm nhi, mới một tuổi nửa bé con còn không sợ, các ngươi những này đại hài tử thì sợ gì? Một đám hài tử quay mặt nhìn về phía ngay tại dắt lấy đại hoàng cái đuôi chó tiểu bất điểm, phát ra chỉnh tề tiếng kêu rên. Tiểu bất điểm cùng nhóm chúng ta không đồng dạng, nhóm chúng ta sao có thể cùng hắn so a? Chính là a, tiểu bất điểm từ nhỏ đã không sợ đau, thế nhưng là nhóm chúng ta đều sợ đau a. Gâu gâu gâu, bị tiểu bất điểm dắt lấy cái đuôi con chó vàng phát ra một trận tiếng hét thảm. Tựa hồ cũng là tại phụ họa bọn nhỏ, mọi người nhìn vẻ mặt vô tội con chó vàng, cùng một chỗ vui vẻ lên. Tộc lão nhóm xuất ra thú huyết tinh hoa, bắt đầu gia nhập thanh đồng trong đỉnh. Trong đỉnh đen như mực nước sôi, bốc lên càng thêm mãnh liệt bắt đầu. Lập tức liền muốn tốt, đem các người oa nhi cũng lột sạch,